Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1139, tuyệt mệnh cốc quỷ môn trải. Tại mấy cái kia tiểu lưu manh kinh ngạc đứng không? Trên người ta khí thế không ngừng kéo lên, một cỗ không hiểu uy áp trong nháy mắt bao phủ lại bọn họ. Lại qua một lát, có cái nhát gan trực tiếp bị trên người ta cỗ này nghiêm nghị sát khí dọa cho tiểu trong quần. Mỗi người trên người liền tự mang khí chàng, mỗi người khí chàng đều có mạnh có yếu. Một cái chinh chiến xa trường tướng quân cùng một người bình thường khí thế trên người tuyệt đối không giống nhau, mà ta bất đạo 3-4 năm qua, chính ta đều nói không rõ ràng ta giết bao nhiêu người. Nhưng là ta có thể hoàn toàn khẳng định, ta tuyệt đối không có sai giết qua một người tốt. Giết càng nhiều người, này trên người sát khí lại càng nặng. Bình thường thời điểm, ta có thể ngăn chặn cỗ này dọa người sát khí. Nhưng là mở ra hiện ra, đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là một trận ác mộng. Bọn họ sẽ phát hiện, đứng tại trước mặt bọn hắn cũng không phải là một cái mặc người chém giết yếu gà, mà là một cái mở ra huyết bồn đại khẩu, tùy tiện đều có thể giết người ăn thịt mãnh hổ. Tại ta sát khí khí thế bức người phía dưới, mấy cái kia tiểu lưu manh từng cái run rẩy quay đầu liền chạy. Liền cái kia bị ta bẻ gãy ngón tay ra hỏa cũng xoay người mà lên, trong chớp mắt chạy mất tung ảnh. Chờ những người kia đi sau, Dương Phàm hướng về phía ta lần nữa giơ lên ngón tay cái, đắc ý nói, tiểu cửu ca, ngươi vừa rồi thật là khí phách a, quả thực đẹp trai bỏ đi, xem ra ngươi vẫn là quan tâm ta, bằng không ngươi sớm đã đi. Hì hì, đi nhanh lên đi, trời không còn sớm, ta nhàn nhạt nói một câu, quay người liền đi. Chờ ta đi đến nhà ta tiệm tạp hóa cửa quay đầu nhìn lại thời điểm, tiểu nha đầu kia còn hướng về phía phất phất tay, vứt ra một cái hôn gió tới, lúc này mới chui vào nàng chiếc kia xe thể thao màu đỏ bên trong nhanh chóng đi. Hương xa mỹ nhân, nha đầu này không khỏi cũng quá chiêu diêu một ít. Lúc trước ta cùng Lý Khả Hân trong lúc đó sở dĩ không có tiếp tục, liền giữa chúng ta thân phận khác biệt. Phụ thân của hắn là quan lớn, mà ta chỉ là một cái nông thôn tiểu tử nghèo, không có gì cả. Lần này, Dương Phàm càng là không phải cùng bình thường. Nàng lão cha lại là Lỗ Đông kia một mảnh rất nổi danh bất động sản nhà đầu tư, thân gia hàng tỷ, trong nháy mắt lại đem ta thân phận kéo xuống đi. Tuy nói cái niên đại này cái gì yêu đương tự do, cái kia cũng chỉ là tương đối mà nói. Nếu như thân phận chênh lệch quá lớn lời nói, hy vọng vẫn là 10 phần xa vời. Ta Ngô Cửu Âm quý ở có tự mình hiểu lấy, rõ ràng chính mình là thân phận gì. Cô gái như vậy, tốt nhất vẫn là không muốn tồn tại cái gì niệm vang. Hy vọng càng lớn, thất vọng thì càng lớn. Ta đã bị qua một lần quả đắng, tuyệt đối không thể tại giống nhau địa phương lại té ngã hai lần. Dương Phàm nha đầu này mặc dù cũng là một cái người tu hành, nhưng là cha mẹ của nàng khẳng định không trông cậy vào nha đầu này dựa vào tu hành kiếm cơm. Mà ta thường xuyên tại giang hồ phiêu bạt, ăn bữa hôm lo bữa mai, như vậy một cái nũng nịu tiểu công chúa đi theo ta, về sau tất nhiên muốn ăn rất nhiều đau khổ. Chuyện này vô luận như thế nào nghĩ đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Ta một đường nghĩ đến, liền trở về trong nhà. Về đến nhà sau, cha mẹ ta hai người đều tại trận địa sẵn sàng, chờ đợi lấy khảo vấn ta cùng Dương Phàm ở giữa sự tình. Quả nhiên là làm ta có chút sứt đầu mẻ chán. Lúc này ta ba không cùng ta nói chuyện, mẹ ta lại lôi kéo ta đến trong phòng ngủ. Vừa lên đến liền nói, tiểu cửu, tiểu phàm nha đầu kia mẹ thay ngươi xem. Người khẳng định là không có chọn, lớn lên tuấn lại hiểu chuyện, chủ yếu nhất là mông lớn, mắn đẻ, ngươi cưới nha đầu này, về sau khẳng định cho ngươi sinh một con trai mập mạp. Mẹ nhưng chờ ôm tôn tử đâu. mẹ ta này vừa nhắc tới đến liền thao thao bất tuyệt. Với ta mà nói quả thực chính là ma chú. Ta đứng ở nơi đó không nói câu nào, chỉ là thuận miệng ứng thượng hai tiếng. Mẹ ta ngay sau đó lại nói, vừa rồi đâu, ta cũng nghe cha ngươi nói, đứa nhỏ này còn tại đi học, cái này cũng không có gì quan hệ. Nếu không ngươi liền đợi thêm 2 năm, chờ nha đầu kia vừa tốt nghiệp, các ngươi nhanh lên trước hết đem chứng nhận lãnh. Lão nhân gia trí ít nói với ta 1 giờ, mặt mày hớn hở, xem ra là thật thật thích Dương Phàm nha đầu này. Nhưng là, bọn họ lại không hiểu rõ ta tình cảnh hiện tại, ta cũng không thể lại cùng bọn hắn nói, tăng thêm lo lắng của bọn hắn. Chờ ta mẹ đi sâu, đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới liền yên tĩnh trở lại. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, ta đứng dậy sau liền lái xe đến dã ngoại hoang vu tu luyện Huyền Thiên Kiếm Quyết đi. Thật sợ Dương Phàm nha đầu kia lại tìm tới, như thế đi sớm về trễ cũng không có lại đụng tới nàng. Bất quá ta mẹ lại nói nha đầu kia tới qua tại tiệm tạp hóa trong hỗ trợ bán đồ, sinh ý thoáng cái liền tốt rất nhiều, tới mua đồ đem cửa phòng đều cho đạp phá. Ta đi, tiểu nha đầu này mị lực thật đúng là rất lớn. Không nghĩ tới như vậy một cái nhà giàu nữ thật đúng là có thể kéo hạ mặt tới làm loại này việc nặng. Ngay tại ta sau khi về nhà ngày thứ 3 một buổi tối, ta rốt cuộc chờ đến Vạn La Tông Kim Bàn Tử điện thoại. Ta làm hắn làm 3 chuyện, kia viên triều thần sự tình khẳng định là không làm được. Bởi vì hắn chạy trốn tới Tam Giác Vàng, không quá quan húc cho tiểu húc hạ cổ cùng hoa bì tích dịch sự tình. Vẫn là 10 phần có hy vọng, kia Kim Bàn Tử vừa lên đến liền khách sáo với ta vài câu. Chợt mới nói, cửu gia, ngài kéo chúng ta Vạn La Tông làm sự tình, có một cái đã có manh mối, cho người bằng hữu hạ cổ người kia đã xác định ra. Là lai lịch thế nào? Ta có chút không kịp chờ đợi hỏi. Cho người bằng hữu hạ cổ người kia là Miêu Cương Bát Công Sơn Tuyệt Mệnh Cốc Sinh Miêu Cổ Sư Hoa Khê Bà Tử, nàng chỗ cái kia trại gọi là Quỷ Môn Trại. Đây là một cái trên cơ bản không cùng liên lạc với bên ngoài sinh miêu trại tử. Trại trong người trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt, mà này Hoa Khê Bà Tử thì là này Quỷ Môn Trại Đại Tế Ti. Cổ độc chi thuật tại Miêu Cương chi địa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thủ đoạn 10 phần kinh khủng, mà này Quỷ Môn Trại người phần lớn đều sẽ sử dụng cổ độc chi thuật. Trước kia Quỷ Môn Trại cũng không gọi cái tên này, bọn họ cái kia trại lâm dựa vào một dòng suối nhỏ. Nguyên bản gọi Tiểu Khê Trại, chỉ là cái này trại trong người quá mức âm tàn. Bất kỳ cái gì không thông qua trại trong người đồng ý liền dám tới gần trại người, đều sẽ chết oan chết uổng. Cho nên người trên giang hồ đều cảm thấy cái kia trại so Quỷ Môn Quan còn kinh khủng hơn. Cho nên liền cho nó khởi một cái Quỷ Môn Trại cớ. Ngươi làm sao xác định cái này Hoa Khê Bà chính là cho tiểu húc hạ cổ cái kia cổ sư đâu? Ta cẩn thận hỏi. Trần Minh Chí nguyên bản có một cái thủ hạ, liền tại xuyên tỉnh một cái xa xôi vùng núi, kia tiểu tử gọi Hồ Thanh, hắn chỗ ở cái thôn kia cùng Quỷ Môn Trại cách nhau không phải rất xa. Hai cái trại trong người hơi có thể nhấc lên một ít quan hệ. Hồ Thanh tiểu tử này chính là thông qua này một ít quan hệ cùng kia Quỷ Môn Trại Hoa Khê Bà Tử có liên lạc. Đưa Quỷ Môn Trại một nhóm lớn vật tư, kỳ thật cũng không có gì, chính là một ít muối ăn tương liệu cái gì, liền sẽ kia Hoa Khê Bà Tử cho lừa dối. Bất quá ngươi cũng biết, cái kia Quỷ Môn Trại là sinh miêu trại tử, căn bản không cùng người bên ngoài lui tới, thiếu nhất chính là những vật này. Chuyện này ta là chúng ta tìm được Hồ Thanh bản nhân mới xác định được. Kim Bàn Tử giải thích. Nói, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.